hệt như ngón tay người. Nhìn cứ như có người dung đại thủ từ trên cao chộp xuống, nắm lấy ngọn núi lớn này, sau đó dùng lực ngắt sờ. Trên chân núi lưu lại ấm ký năm ngón tay của mình vậy. Những dấu tay này sẽ không thật sự là người nào đó lưu lại chứ? Nếu là thật thì chỉ sợ chủ nhân của dấu tay này là trực tiếp từ trên cao dò xét xuống, đem ngọn núi lớn này bắt một cái, đỉnh núi cũng bị chộp cho nát bấy. Vạn cổ ma vực tiêu vong, hơn phân nửa cùng chủ nhân của cái dấu tay này có quan hệ. Diệp Húc hoảng sợ, khủng bố, thật sự là khủng bố. Một trưởng liền đem nơi tỏa lạc của thượng cổ ma môn đại phái này phá hủy. Chỉ sợ cao thủ trong đại phái này cũng hết thảy bị hắn bóp chết. Người nào có loại thực lực này, nhất cử phá hủy một cái đại phái. Sau lưng tòa núi lớn bị nghiền nát một nửa, truyền đến một cổ ba động rất mạnh. Diệp Húc bay qua ngọn núi lớn này, chỉ thấy lại có vài tòa dãy núi cùng loại, cũng hết thảy bị người chộp cho tàn phá không chịu nổi. Những núi lớn này hình thành một cái vòng tròn đang bao vây tâm sơn cốc. Phiến sơn cốc này ước chừng hơn trăm dặm lớn nhỏ. Diệp Húc vừa mới bay đến trên không sơn cốc, liền gặp một mảnh huyết hồ bốc lên tung hoành trên không trung. Huyết thần bảo chủ La Ẩn đứng ở trên huyết hồ. Huyết thần kinh bị hắn diễn biến đến mức tận cùng. Chỉ thấy phiến huyết hồ này khi thì hóa thành một huyết cự nhân, khi thì biến thành một chiếc chiến xa, cùng một sinh vật kỳ dị đối chiến. Sinh vật kỳ dị này quanh thân hiện ra kim sắc, tay chảo sinh ra kim lân, sau lưng mọc lên hai cánh, giống như người không phải người, giống như yêu mà không phải yêu, so người bình thường cao hơn rất nhiều, giống như một tiểu cự nhân, bất quá lại tướng mạo đường đường, chính là một mỹ nam tử, trực tiếp nhảy vào trong huyết hồ, trực diện cùng La Ẩn tranh phong. Trên đầu hắn là Trường Hà chân nguyên, hiển nhiên tu vi chỉ có hỗn nguyên kỳ, nhưng có thể đánh với lão bài cao thủ đã luyện tự nguyên đan như La Ẩn mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Uy lực của huyết thần kinh, Diệp Húc biết được nhất thanh nhị sở. Môn tâm pháp này áp độc dị thường. Huyết ảnh bổ nhào vào trên người vu sĩ, liền có thể mang đi toàn thân máu huyết của vu sĩ. Bất quá tên tuấn mỹ được có chút yêu dị mỹ nam tử, đối huyết thần kinh lại không sợ chút nào, trực tiếp cùng La Ẩn liều mạng, lấy cứng chọi cứng. Trong huyết hồ, huyết thần kinh chưa kịp đến bên cạnh hắn, liền bị chấn đắc nát bấy. Huyết hồ của La Ẩn không thể bảo là không to lớn, chính là dị bảo do sát lục ngàn vạn yêu tộc cùng vu sĩ, lấy máu huyết của vu sĩ cùng yêu tộc luyện chế mà thành. Bảo vật cấp chấn giáo, giỏi về làm dơ bẩn vu bảo của người khác. Cao thủ bình tê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, gơ, nơ. Căn bản không dám cùng hắn quyết đấu. Sợ vu bảo bị ô, đánh mất uy lực. Mà thời khắc này, huyết hồ này đối với yêu dị nam tử lại không có bao nhiêu uy lực. Bị hắn khi dễ thân phụ cận, La Ẩn rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Huyết thần kinh nguyên lai đối với ta rất có lực uy hiếp. Bất quá ta hôm nay tu thành Thái Dương chân hỏa cùng Thái Mơ Xích huyết thần diễm, ngược lại không sợ huyết thần kinh. Chỉ là yêu dị nam tử kia lại không phải là dùng các loại chân hỏa vu pháp đối phó huyết thần kinh, mà là nhục thể của hắn thật sự cường hãn,

đầu tín môn đột nhiên vỡ ra. Một khỏa huyết hồng sắc nguyên đan lao ra. Bên trong truyền đến gầm lên giận dữ là ngươi. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Là ngươi đánh lén ta. La Ẩn vừa sợ vừa giận, lửa giận trong lòng ngập trời. Diệp Húc thẳng phát qua, một quyền oanh ra. Đem nửa than dưới của La Ẩn đánh cho nát bấy. Lập tức một trường xa xa đập tới. Đem đầu của hắn cũng xinh xinh nổ nát. Cười lạnh nói La Bảo chủ. Con của ngươi. Huynh đệ. Đệ tử đắc ý. Hết thảy chết ở trong tay của ta. Hôm nay ta liền tiến La Bảo chủ đến gặp bọn họ. Hạo Nguyệt trên đầu hắn chấn động, từng ngụm đại đỉnh phóng lên trời. Hướng viên nguyên đan này đánh tới, tính toán chạm thảo trừ căn. Rống, rống. Trong đỉnh truyền đến tiếng của ngàn vạn loại thượng cổ dị thú sống giận. Uy năng bành trướng. Không kém hơn Vu Bảo cấp trấn giáo chút nào. Diệp Thiếu Bảo. Ta cùng với ngươi thù sâu như biển. Bất cổng đái thiên viên nguyên đan này gào thét xông lên không trung. Đột nhiên bùm một tiếng nổ tung. Hóa thành hơn 10 vạn đảo huyết ảnh. Bốn phương tám hướng bay đi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, biết rõ đây là diệu dụng của huyết thần kinh. Mặc dù thân thể của La Ẩn bị hủy. Nhưng huyết thần kinh có thể giúp hắn tạm thời không chết. Chỉ cần chiếm cứ thân thể của một vu sĩ khác thì hắn liền có thể ngóc đầu trở lại. Trong chim khẩu đại đỉnh đột nhiên bay ra vô số thượng cổ dị thú. Bốn phương tám hướng đuổi theo. Đem từng huyết ảnh bắt lấy. Vê được nát bấy. Bất quá nguyên đan của La Ẩn biến thành huyết ảnh khoảng chừng hơn 10 vạn đạo. Giết cũng chẳng hết nổi. Diệp Húc lúc này bỏ đi quần áo. Trấn áo run lên. Chỉ thấy bộ quần áo này hô một tiếng bay lên. Nhô lên cao hóa thành một tòa tinh đấu đại trận. Âm âm quấy. Đem những huyết ảnh này thoáng cái diệt tuyệt đại đa số. Vẫn còn có thật nhiều huyết ảnh chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của tinh đấu đại trận trốn vào dãy núi mênh mông. Tinh đấu đại trận càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên hướng quyển kế tiếp. Hóa thành một kiện tinh bào. Như trước choàng lên tê. Sơ. Sơ. E. Nơ. Đầu vai Diệp Húc. Tống Cao Đức thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Sau nửa ngày mới lắp bắp nói Diệp lão đệ. Ngươi giết chết một nguyên đan kỳ cường giả. Nguyên đan kỳ cường giả a. Con bà nó. Hắn con bà nó. Ta chỉ là đánh lén đắc thủ mà thôi. Nếu là chính diện đối kháng, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Diệp Húc chậm rãi trói vào dây lưng ngọc bên hông cười nói La Ẩn dù sao cũng là cao thủ tu luyện huyết thần kinh. Còn không đến mức cứ như vậy mà chết. Bất quá hắn bị ta hủy diệt hơn 8 phần huyết ảnh. Cho dù chiếm cứ được thân thể của vu sĩ khác đi chăng nữa thì một thân tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 2 thành. Không đáng để lo. Hắn nhìn về phía phiến huyết hồ. Mỉm cười nói hắn nếu như lại dám ra hiện ở trước mặt ta. Vậy thì thật là cá chết người đi rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 261 chủ quang đại trận. Vu sĩ tu luyện huyết thần kinh. Tu vi giấu trong huyết ảnh được tự thân luyện chế. Một đạo huyết ảnh liền chất chứa một phần tu vi. Nếu là bị hủy diệt một đạo huyết ảnh, liền tổn thất một phần tu vi. Huyết thần bảo chủ La Ẩn nguyên đan nổ bung. Hóa thành hơn 10 vạn đảo huyết ảnh bốn phương tám hướng trốn chạy. Bị Diệp Húc diệt tuyệt hơn 8 phần. tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có 2 thành. Đoạt xác tu sĩ khác xong thì nhiều nhất có thể khôi phục đến huyễn đan ngũ phẩm lục phẩm tu vi. Hơn nữa huyết hổ do hắn luyện chế cũng bị Diệp Húc thu được. Bởi vậy Diệp Húc mới nói, nếu như La Ẩn tái xuất hiện, tất nhiên là người chết. La Ẩn dù sao cũng là lão bài nguyên đan cường giả, chính là đứng đầu một giáo, quyền cao chức trọng. Bị hắn đánh lén, dùng một đám kim tinh khí chém tới đầu lâu, lại một quyền một trưởng hủy diệt nhục thân, tiêu diệt ngàn vạn huyết ảnh, tu vi trực tiếp rơi xuống huyễn đan kỳ, có thể nói là tổn thương thảm trọng vô cùng. Diệp Húc đem phiến huyết hồ này thu vào trong ngọc lâu của mình, trong nội tâm có chút vui mừng có phiến huyết hồ này. Mấy con kim tàm 4 cánh khác của ta liền có thể tiến hóa thành 6 cánh. Nếu là có 1000 con kim tàm 6 cánh, cho dù là nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể liều mạng. Bất quá những kim tàm này nếu là tiến hóa đến kim tàm 6 cánh, thấp nhất phải chờ tới 1 năm sau. Tu luyện tới hảo nguyệt kỳ, mỗi tăng lên 1 cảnh giới, thời gian đều là hơn trước mấy lần mấy chục lần. Bởi vậy mặc dù 1 năm sau kim tàm 6 cánh mới có thể tiến hóa hoàn thành, nhưng với hắn mà nói vẫn là một vu bảo uy lực cực kỳ cường đại. Kim tinh khí thật là bảo bối, đến cả nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể chém giết. Đáng tiếc chính là quá ít, chỉ có 1 đám bạch tuyến, chiều dài chỉ có hơn 10 thước. Đánh lén còn thôi, nếu như là chính diện giao phong cũng chưa có tác dụng. Nếu là bị người phát hiện, đơn giản liền có thể lấy đi. Tống Cao Đức nhìn hắn, chát chát nhãn tình, thầm nghĩ cửu chuyển nguyên công, đại chu thiên tinh đấu trận đồ, còn có 1 sợi kim tinh khí. Bí mật trên người Diệp lão đệ thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Nếu như không phải Hoàng Sán xưng hắn là sư thúc, ta còn thật sự hoài nghi hắn là đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung hoặc là Quang Minh Thánh Địa. Kỳ quái, như thế nào không gặp hắn sử xuất chân truyền tâm pháp của Hoàng Tuyền Ma Tông, 1 trong 8 cấm chứ? Hoàng Tuyền Ma Tông trong 3 cung lục phái 72 thế ra là dùng tâm pháp vô pháp uyên bác mà chứ danh. Đệ tử trong môn phái, sở học pha tạp, hỗn tạp, hải nạp bách xuyên. Trên cơ bản 1 tòa linh sơn liền có 1 loại truyền thừa. Thậm chí có 1 số linh sơn loại truyền thừa nào cũng biết, so với môn phái khác càng thêm phong phú. Bất quá cuối cùng, Hoàng Tuyển Ma Tông trấn giáo tâm pháp vẫn là 8 cấm. 8 đại cấm pháp đầy đủ, chỉ có 8 loại cấm pháp này mới là Hoàng Tuyển Ma Tông chính tông tâm pháp. Vạn kiếp môn của Tống Cao Đức cũng có vài loại cấm pháp đầy đủ. Nhưng vạn kiếp môn cùng Hoàng Tuyền Ma Tông bất đồng, không có nhiều truyền thừa như vậy. Đệ tử có thể tùy ý tu luyện. Bởi vậy đệ tử của vạn kiếp môn tu vi chất lượng so với Hoàng Tuyền Ma Tông cao hơn. Cơ hồ mỗi một người đều có thể so sánh với tông chủ nhất mạch đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông. Diệp lão đệ, trong sơn cốc này liền có bảo khố của thượng cổ đại phái này. Bất quá giờ phút này chỗ đó, chỉ sợ đã tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ rồi. Tống Cao Đức chỉ hướng nặng nề mê vụ trong sơn cốc, nói. Diệp Húc một quang quét tới, chỉ thấy mê vụ rất nặng, chồng chất. Những mê vụ này là linh khí thuần túy, che khuất sự vật trong cốc. phiến sơn cốc này ít nhất cũng vỡ mất mấy trăm điều linh mạch, mới tạo thành dị tượng linh khí khóa cốc. Linh khí độ dày cao đến dọa người. Ngẫu nhiên, trong sương mù dần hiện ra một hai thân thể cao lớn. Không biết là cái giống gì, giấu ở trong sương mù trùng trùng. Những giống loài kỳ quái này sở dĩ không dám một ổ mặt, hơn phân nửa là bị vu sĩ khắp nơi trấn phục, không dám có chỗ gì động. Diệp Húc có thể cảm giác được, trong sơn cốc có hơn 10 cổ khí tức cực kỳ cường đại. Thấp nhất là nguyên đan kỳ cường giả. Khó trách nơi đây có thể hấp dẫn đến thiên ma cổ ma. Linh khí thật sự quá nồng đậm. Oanh! Đột nhiên đáy cốc truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động. Quét ra mê vụ, chỉ thấy một tòa kim sắc đại điện bị người dùng lực theo lòng đất chấn ra. Phía dưới truyền đến một hồi hoan hô bảo khố rốt cục phát ra rồi. Tòa đại điện vừa mới xuất hiện, lập tức truyền đến tuyệt cường dẫn lực, đem vô số linh khí hết thảy thu nạp. Sơn cốc lập tức trở nên thanh minh một mảnh. Các loại sự vật rõ ràng. Diệp Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy có mấy trăm người tề tụ tại chung quanh cung vàng điện ngọc, nhìn chằm chằm. Trong đó có hơn 50 người khí thế là cường đại nhất, đỉnh đầu nguyên đan, lại đều là nhân vật cấp giáo chủ. Trong đó thậm chí còn có vài người khí thế giống như Thâm Uyên, không lường được độ sâu. Hiển nhiên so với nguyên đan kỳ cao thủ còn mạnh hơn. Những người khác cũng là huyễn đan kỳ cao thủ chiếm đa số. Chỉ có đan đỉnh kỳ hồn nguyên kỳ cao thủ thì cũng có vài chục người. Bất quá những người này phần lớn là đệ tử danh môn đại phái, tu luyện chính là tâm pháp vu pháp cực kỳ cường hãn, hoặc là có vu bảo hộ thân, thực lực không để cho dò xét. Những người này chia làm chính ma yêu ba phe phái, phân biệt rõ ràng. Trong đó các môn các phái lại tạo thành đoàn thể riêng, đối với những người khác phòng bị vạn phần. Không chung còn có vài chục đầu cổ ma thiên ma, nhìn thấy linh vụ tán đi, lập tức độn đi, biến mất không thấy gì nữa. Tòa cung vàng điện ngọc giống như một ngọn núi. Những cao thủ kia tại trước mặt cung vàng điện ngọc phảng phất là mấy trăm con kiến không có ý nghĩa. Tống Cao Đức một quang đột nhiên rơi lên người một vu sĩ ma đạo, hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói: nguyên lai sư huynh của ta Phong Vân Sinh cũng tới. Diệp Húc cảm giác sơ quy u vinh quy to cơ nơ sát khí trên người ha. Trong nội tâm lập tức hiểu rõ, chỉ sợ vị sư huyên này của Tống Cao Đức quan hệ cùng hắn cũng bất thiện, giữa hai người hơn phân nửa còn có cừu oán. Xem ra bên trong những đại phái như Vạn Kiếp Môn cũng không phải bền chắc như thép, đệ tử trong đó cũng có tranh đấu. Phong Vân Sinh tu vi so với Tống Cao Đức cao hơn rất nhiều, đã tu luyện tới đan đỉnh kỳ. Dùng Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh uy lực mà nói, đan đỉnh kỳ vô sĩ thực lực liền đủ để đánh với nguyên đan kỳ cao thủ bình thường. Người này đứng ở trước nhiều cường giả như vậy nhưng ngạo khí nghiêm nghị, không chút nào đặt những người xung quanh vào trong mắt. Tống Cao Đức một quang chớp động, trầm giọng nói: Diệp lão đệ, ta cầu ngươi một việc. Ngươi nếu có thể cho ta mượn sợi kim tinh khí này, giúp ta giết Phong sư huynh, cái mệnh này của ta liền là của ngươi. Diệp Húc thận trọng suy tính một lát, cười nói chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nói lời này liền khách khí quá rồi. Cho ngươi mượn kim tinh khí cũng không phải không thể. Bất quá ta chỉ cần trấn giáo tuyệt học của vạn kiếp môn các ngươi. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Tống Cao Đức sắc mặt biến hóa. Đang muốn mở miệng. Diệp Húc cười nói Tống huynh. Ta muốn đương nhiên không phải vạn kiếp vô lượng tâm kinh đầy đủ. Mà là ba cuốn tâm pháp đầu tiên mà thôi. Điểm ấy, sau khi ngươi giết phong sư huynh của ngươi xong, mới có thể chắc chắn đắc thủ a. Tống Cao Đức trầm mặt một lát, gật đầu nói ba cuốn tâm pháp đầu tiên xác thực có thể cho ngươi. Bất quá vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta. Phải từ bồi nguyên nhất phẩm bắt đầu tu luyện. Mỗi tăng lên một cảnh giới lại gặp thiên kiếp. Uy lực gia tăng một thành. Ngươi tu vi hiện tại đã đến hảo nguyệt bát phẩm. Nếu là tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, còn phải vượt qua vài chục lần thiên kiếp phía trước. Đệ nhất kiếp liền tương đương với uy lực của thiên kiếp hảo nguyệt bát phẩm. Kiếp thứ hai chính là hảo nguyệt cửu phẩm. Đệ tam kiếp chính là hồn nguyên nhất phẩm. Ta lúc đầu khi bái nhập vạn kiếp môn, tu vi đã đến cấu nguyên lục phẩm. Vẫn là sau khi phế bỏ tu vi, tu luyện lại từ đầu. Nếu không để nhất kiếp muốn vượt qua đều là người si nói mộng. Diệp Húc hoàng sợ. Cái này chẳng phải là nói. Hắn đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu luyện tới cảnh giới trước mắt. Cần vượt qua thiên kiếp mà nguyên thai kỳ cường giả mới có thể vượt qua. Hắn chần chờ. Đừng nói thiên kiếp nguyên thai kỳ cường giả mới có thể vượt qua. Coi như là đan đỉnh kỳ. Chỉ sợ hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Tống Cao Đức cười nói vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta. Sở dĩ khó tu luyện. Cũng là bởi vì uy lực của thiên kiếp. Tu vi càng cao. Thiên kiếp càng mạnh. Cho dù là cao thủ của môn phái khác tìm được tâm pháp của bổn môn. Cũng không dám tu luyện. Trừ phi hắn phế bỏ tu vi. Từ bồi nguyên kỳ bắt đầu tu luyện. Nếu không độ không qua vài trọng thiên kiếp thì đến mạng nhỏ cũng chẳng còn. Diệp lão đệ, ngươi còn tính phải thay đổi sao? Đương nhiên. Diệp Húc mỉm cười. Nói khẽ vô luận như thế nào. Ta đều muốn biết một chút về chỗ thần diệu trong tâm pháp của vạn kiếp môn bài danh thứ hai trong lục phái. Tống Cao Đức lấy ra hai cuốn kinh thư. Giao đến trong tay của hắn. Cực kỳ thận trọng nói lão đệ. Ta biết rõ bản lãnh của ngươi hơn xa thường nhân. Bất quá thiên kiếp uy lực không để cho dò xét. Ngươi như cảm giác thiên kiếp khó có thể vượt qua, liền lập tức đình chỉ tu luyện. Nếu không thiên kiếp tiếp theo, liền vô cùng có khả năng muốn tính mệnh của ngươi. Đây là hai cuốn đầu tiên. Về phần quyển thứ ba, sau khi giết phong sư huynh, từ trên người hắn lấy được cuốn này, ta lại đưa thêm cho ngươi. Diệp Húc đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh thu hồi. Lấy ra này sợi kim tinh khí. Giao cho Tống Cao Đức. Nghi nói Tống huynh. Ngươi cùng sư huynh của ngươi có thâm cừu đại hận gì vậy? Không giết hắn không được. Tống gia ta cả nhà lão ấu hơn 800 sinh mệnh đều chết ở trong tay của hắn. Phần thù này đã đủ chưa? Tống Cao Đức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Mặt mày méo mó. Thấp giọng cười khanh khách nói ta không chỉ có muốn giết hắn. Còn muốn giết sư phụ ta. Chính là lão xúc sinh đó nói cái gì tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Trước tiên phải thoát kiếp. Bỏ đi tình kiếp. vô khiên vô quải mới có thể chuyên tâm tu luyện. Cho nên phái ra phong sư huynh giết cả nhà của ta. Diệt cả nhà ta. Thanh âm của hắn trầm thấp. Nghiến răng nghiến lợi. Cười đến rất là vừa dị. Cho dù là Diệp Húc cũng cảm thấy sợ hãi. May mắn Hoàng Tuyền Ma Tông ta không có loại quy củ quái đản này của Vạn Kiếp Môn. Nếu không chỉ sợ Liễu Châu Diệp gia ta, cũng muốn cả nhà khó giữ được. Trong lúc nói chuyện, những cao thủ kia lần lượt nhảy vào trong kim điện. Tòa cung vàng điện ngọc thật sự cử đại. Mặc dù là mấy trăm người dũng mãnh vào trong đó, tựa hồ cũng chỉ là muối bỏ biển. Diệp Húc cùng Tống Cao Đức liếc nhau. Lập tức hướng tòa cung vàng điện ngọc này phóng đi. Hai người vừa bước vào cửa điện. Chỉ thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Bỗng nhiên sáng sủa. Xuất hiện một đạo tinh hà. Trong tòa đại điện. Lại bị người luyện hóa thành một đạo. Trực tiếp để vào trong điện. Cùng tinh chủ đại điện của Diệp Húc có vài phần tương tự. Chỉ thấy trong tinh hà có hàng tỷ vạn tinh cát. Lóng lánh sinh huy. Vô số bảo vật tại trong tinh hà phập phồng tràn chói mắt chói lọi. Thậm chí có không ít vu bảo còn chưa bị hủ thực. Diệp Húc chứng kiến một tòa bảo tháp loại vu bảo đứng sừng ở trong tinh hà. Đỉnh bảo tháp đâm thủng không gian. Xâm nhập đến một thời không không biết tên giữa không trung. Những người vừa rồi tiến vào trong đại điện, giờ phút này đều đứng ở phía trước tinh hà, không ai có chỗ gì động. Ngẫu nhiên có mấy thiên ma từ trong tòa bảo tháp này chui ra. Gào thét liền hướng ra phía ngoài bay đi. Phảng phất sau lưng có cái gì đó khủng bố đang đuổi theo chúng vậy. Căn bản không rảnh đi thu bảo vật trôi nổi tung bay trên mặt biển. Một con thiên ma đột nhiên trong trước mắt làn da khô quắt. Đầu trở nên trắng toát. Lại bay về phía trước chừng hơn 10 dặm rồi đột nhiên cốt nhục chia lìa. Hóa thành từng chồng bạch cốt. Sau đó bạch cốt cũng đều mục. Dầm một tiếng toái đầy đất. Những thiên ma khác cũng đều trở nên vô cùng già nua. Lần lượt chết ở trong tinh hà. Chỉ có thiên ma tu vi cao nhất sắp từ trong sông thoát thân ra. Nhưng là đã trở thành bộ dạng của một lão nhân sắp chết. Nhìn như đèn dầu sắp cạn. Đạo tinh hà này là Chu Thiên Tinh Cung tinh không chủ quang đại trận, một cường giả cấp giáo chủ nhận ra lai lịch của đạo tinh hà này. Không khỏi run giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 262 kho báu ma vực. Vị cường giả cấp giáo chủ kia nhìn thấy tinh không chủ quang đại trận. Không ngờ bị dọa tới đổi sắc mặt. Vội vàng xoay người bỏ đi. Dường như không muốn dừng lại một hắc nào. Mà thiên ma vừa mới bước ra khỏi đại trận kia lập tức hướng tới mọi người mà chém giết. Nhưng bị mọi người oanh sát. Tinh không chủ quang đại trận Chu Thiên Tinh Cung trận pháp sao? Diệp Húc trong lòng khẽ động. Cẩn thận đánh giá giải ngân hà này. Chỉ thấy ngân hà chảy xuôi. Hàng tỷ tỷ sao trời giống tinh xa nhét đầy lòng sông. Sông lớn này hình xoắn ốp. Xoay tròn có tới 7 tầng xoắn ốp. Trung tâm xoắn ốp là một tinh hạt hình cầu thật lớn. Hàng tỷ tinh xa tụ tập cùng một chỗ. Giống như một thái dương thật lớn. Tòa đại trận này ước chừng rộng ngàn dặm. Được thượng cổ ma đạo môn phái nhốt vào bên trong kim điện. Chắc là trận pháp thủ hộ bảo khố. Chủ quang đại trận vận hành không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng vẫn không hư hao đi. Sát khí ẩn tàng. Diệp Húc muốn từ bên trong tòa đại trận này mà nhìn ra ảo diện của trận pháp. Nhưng chỉ thấy hàng tỷ tỷ tinh xa đồ. Hắn căn bản không nhìn ra cái gì. Tòa đại trận này và đại chu thiên tinh đấu đại trận khác nhau về bản chất. Tỷ. Sơ. U. Nơ. Gơ. À. Ngân hà. Từng kiện vu bảo nhấp nhô trong đó. Chảy giữa dòng sông. Lấy hàng vạn mà tính. Trong đó không ngờ có không ít vu bảo tản mát ra uy năng vô cùng. So với tòa vu bảo hình tháp kia cũng không kém chút nào. Tòa vu bảo hình tháp kia đủ để xuyên thủng hư không. Liên kết với thế giới bên ngoài. Uy năng hoàn toàn có thể dẹp ngang được thiên ma sách của Hoàng Tuyền Ma Tông. Mà vu bảo cùng loại. Bên trong ngân hà có ước chừng hơn 10 kiện. Có khi là đồ. Có là bình. Lại có là lâu. Thuyền. Còn là cung khuyết. Hơn nữa còn có cả cây đại thụ. Chủng loại vô cùng nhiều. Trong ngân hà. Còn có một khẩu đan lô. Bên trong lò đan. Truyền tới những tiếng leng keng thùng thùng. Không khí tràn ngập ra hương thơm nhẹ nhàng. Đây chính là do đan được tồn tại bên trong đan lô. Những đan dược này đều là linh dược thượng thừa được bảo tồn tới nay. Tuy nhiên, thượng cổ ma đạo đại phái đã tiêu vong không biết bao nhiêu năm rồi. Từ thượng cổ tới nay thời gian quá lâu, năm tháng trôi qua, vu bảo nơi này cũng đã tổn hại một bộ phận lớn. Diệp Húc nhìn tới một cái hồ lô thật lớn phiêu đãng bên trong ngân hà. Uy năng của kim hồ lô này tản mát ra còn ở trên vu bảo cấp chấn giáo xa xa. Trong hồ lô có hai đạo linh khí. Một đen một trắng. Hình dạng giống dao long. Từ trong miệng hồ lô uốn lượn bay ra. Đã có linh tính. Chỉ thấy hai đạo linh khí cũng cắt tới cắt lui. Phát ra những tiếng sắc sắc. Thậm chí ngay cả không gian cũng bị cắt ra từng vết. Kim hồ lô đã bị ăn mòn. Thân hồ lô vỡ nát. Bốc hơi chung quanh. Vẫn còn có được uy năng khủng bố như vậy. Nếu là trạng thái toàn thịnh. Hẳn là càng thêm kinh người. Răng rắc. Một dược lô bị hai đạo linh khí này chặt đứt. Mấy viên đan dược trong đó lăn ra ngoài. Đan dược lớn bằng long nhãn. Mở cái miệng nhỏ. Phát ra những tiếng nha nha. Nhảy nhót hướng tới bên bờ ngân hà. Hiển nhiên đan dược này ở trong lò luyện đan trải qua 5 tháng dòng dã đã thành tinh biến thành đan yêu. Tuy nhiên. Những đan yêu này vừa mới xuất hiện ở bên trong chủ quang đại trận. Lập tức chúng bị chủ quang đại trận rút hết tất cả thọ nguyên thân thể héo rũ biến thành một đống cặn bã. Đây là mơ dương nhị khí càn khôn bình. Một cường giả cấp giáo chủ run giọng nói nhị khí âm dương bên trong hồ lô chuyên môn cắt thân thể vu sĩ. Nếu lấy được vu bảo này. Thậm chí cả cường giả tu luyện cửu chuyển nguyên công cũng có thể dễ dàng cắt chết. Ông trời! Sao lại có vu bảo khủng bố như thế? Hơn nữa còn đặt ở vòng ngoài. Không hiểu vu bảo bên trong thì có uy năng hùng mạnh cỡ nào. Hồ lô này ở cách mọi người không xa, ở bên ngoài ngân hà, vòng xoáy thứ nhất chỉ có chừng 100 dặm. Tuy nhiên 100 dặm này cũng là lạch trời, không thể dễ dàng vượt qua. Đáng tiếc, đan dược này đã thành tinh. Dược lực trong đó nhất định là rất đáng sợ. Nếu có thể dùng, một viên có thể bằng 10 năm khổ tu không ít người bóp cổ tay thở dài. Mau nhìn, đó là một khối kim tinh khí. Có người mắt tinh. Nhìn vào vị trí vòng xoáy thứ 5 của ngân hà. chỉ thấy một khối kim tinh khí trắng như tuyết đang chạy nhanh giữa sông. Khối tinh kim khí này đã luyện thành tinh, có hình người, mặt dài như một búp bê, nhưng không có miệng tai mũi lông mày. Trên mặt chỉ có một đôi mắt. Kim tinh khí hình thành đứa bé này. Ánh mắt khi mở ra, hai đạo hào quang đen trắng bắn ra chung quanh. Thậm chí vu bảo bay ngang qua người nó đều bị hào quang cắt thành hai đoạn. Bên người đứa bé này có không biết bao nhiêu vu bảo bị nát, làm cho không biết bao nhiêu người đau lòng. Tuy nhiên, ở vị trí vòng xoáy thứ 5 ngân hà, vẫn là có 3 kiện vu bảo được bảo tồn lại. Lúc hào quang đen trắng từ mắt đứa bé kim tinh bắn qua thì chỉ lưu lại một vết ngấn màu bạc thật sâu bên ngoài. Lập tức vết ngấn này rất nhanh phục hồi lại như cũ, biến mất không thấy gì. Hiển nhiên 3 kiện vu bảo này đều có năng lực chữa trị rất mạnh. Tuy rằng kém đứa bé do kim tinh khí hình thành, nhưng kém không xa. Cũng là bảo vật cực tốt. Lại có người kêu lớn vị trí vòng xoáy thứ 6 không ngờ có một đạo ngũ hành kim khí. Trời ơi, ngũ hành kim khí, loại bảo vật vô thượng này, đời này ta chỉ cần sờ qua được nó cũng đáng giá rồi. Diệp Húc trừng mắt nhìn, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vòng xoáy thứ 6 của ngân hà có nhiều hơn một đạo sáng mờ. Màu sắc lưu động không ngừng, giống như khổng tước đang vẫy đuôi. Đi vào trong kim điện nào cho nhiều cường giả kích động không ngừng. Đứng ở bên cạnh ngân hà mà bộ dạng bất an, giống như đang muốn lấy bảo nhưng không có đảm lượng. Tinh không chủ quang đại trận tầng thứ 6 có được vô thượng bảo vật như ngũ hành kim khí vậy, không hiểu tầng thứ 7 sẽ chứa đựng cái gì. Tinh không chủ quang đại trận, trong đó từ chủ ý nghĩa sâu xa là chủ trong vũ trụ. Vũ trụ, vũ là chỉ không gian, là thế giới lớn. Mà chủ thì chính là chỉ thời gian, là năm tháng, chủ quang chính là thời gian. Tinh không chủ quang đại trận, đó là đại trận thời gian. Tòa đại trận này khống chế thời gian trôi qua. Bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó, thời gian sẽ gia tốc trôi qua. Toàn bộ chủ quang đại trận chính là một cái đồng hồ cát thật lớn. Lọt vào trong đồng hồ cát chảy đi, đại biểu cho thời gian mất đi. Một viên tinh xa chính là cát thời gian. Toàn bộ tinh không chủ quang đại trận đang không ngừng đổ cát, mang đi tuổi thọ của bất kỳ một vu sĩ nào dám can đảm tiến vào trong nó. Nó làm cho người ta nhanh chóng già nua, tử vong. Thậm chí thi cốt theo thời gian trôi qua mà hoàn toàn hư thối, biến mất. Diệp lão đệ, tinh không chủ quang đại trận chính là trận pháp hộ giáo của Chu Thiên Tinh Cung. Nghe nói tinh cung tỏa lạc bên trong tòa đại trận như thế nào, nhưng nó còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với ở đây. Ta còn nghe thấy tin đồn, nghe nói Đại Hán Quốc bá chủ Hán Vũ Đại Đế tính khiêu chiến Chu Thiên Tinh Cung. Từ xa nhìn thấy một tòa đại trận như vậy, liền biết khó mà lui. Tống Cao Đức liếm liếm môi tham lam nhìn đủ loại vu bảo lưu động bên trong tinh xa. Nhỏ giọng nói, Diệp lão đệ, như tu luyện qua Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, tòa chủ quang đại trận này có phương pháp phá giải không? Diệp Húc lắc đầu cười khổ nói, ta đoạt được Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển chỉ có tàn thiên, căn bản không có ghi về chủ quang đại trận. Đừng nói tới phá giải nữa. Hắn thở dài. Chủ quang đại trận làm vặn vẹo thời gian. Bất luận vô sĩ nào bước vào trong trận, thân thể đều nhanh chóng già đi. Cho dù hắn tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển, cũng không dám đơn giản đặt chân vào trong đó. Chu Thiên Tinh Cung dùng tòa đại trận này để thủ hộ sơn môn, đủ cho rất nhiều cường giả phải đứng ngoài mà nhìn. Ta không tin chủ quang đại trận lợi hại như vậy. Một cường giả nguyên đan kỳ rốt cuộc không chịu nổi lạnh lùng nói chúng ta vất vả lắm mới mở được kho báu này ra. Sao có thể quay về tay không được? Bất kể thế nào, lão tử cũng phải vào trong đại trận này một phen thu đi một kiện vu bảo. Diệp Húc nhìn lại người này. Chỉ thấy cường giả này làn da ngăm đen. Tướng ngũ đoàn. Thấp bé nhẹ cân. Ánh mắt sáng ngời có thần. Tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu. Sắc mặt trang nghiêm. Không giận mà uy. Hẳn cũng là một người đứng đầu một giáo. Người này tế khởi một tấm trận đồ. Chỉ thấy trận đồ mở ra. Lập tức có vạn kiếm quang bay quanh thân thể hắn. Tuyết trắng một mảnh. Giống như ngân cầu đường kính 100 mét. Bọc lấy thân hình hắn nhanh chóng chui sâu vào trong chủ quang đại trận. Chỉ nghe thấy âm một tiếng bảo vang. Tốc độ của hắn phá tan âm thanh. Lướt qua. Trong chớp mắt đã nhảy vào trong chủ quang đại trận. Ta đã tu luyện ra nguyên đan tốt xấu gì cũng có 300 năm thọ nguyên. Ta cũng không tin lấy 300 năm thọ nguyên của ta mà không thể thu được một kiện bảo vật. Thanh âm của hắn từ trong kiếm quang truyền ra. Tin tưởng vạn phần. Một đám người nhìn hắn đầy chờ mong. Tống Cao Đức bĩu môi, nhỏ giọng nói tên lùn đen chết chắc rồi. Diệp Húc khó hiểu. Tống Cao Đức cười ha hả nói ta tu luyện ra nguyên đan. Sống lâu 300 năm. Nhìn như rất dài. Tuy nhiên cũng không thể chịu nổi chủ quang đại trận. Thiên ma thọ nguyên so với nhân loại ta lớn hơn rất nhiều. Một thiên ma tam chân cảnh đã có thọ mệnh 300 năm. Mấy thiên ma vừa rồi không sai biệt lắm có tới ngàn năm thọ mệnh đi. Cũng không chịu nổi chủ quang đại trận. Cho nên tên lùn này chắc chắn phải chết. Nói tới đây, hắn thở dài, lưu luyến nhìn kiếm quang của vị cường giả kia. Nhỏ giọng nói đáng tiếc cái kiếm trận đồ này dù sao cũng là vu bảo cấp trấn giáo. Nếu cấp cho ta mà nói, tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ được vài lần lôi kiếp. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Tống Cao Đức. Cường giả nguyên đan kỳ này khó khăn lắm mới bay tới vòng thứ nhất của chủ quang đại trận. Thọ nguyên liền hao hết. Tóc đen biến thành bạc. Thanh niên trai tráng biến thành lão hủ. Thân thể lập tức hư thối, hóa thành một đống xương trắng. Xương trắng cũng không tồn tại được bao lâu liền tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả kiếm trận đồ bên người cũng bị thời gian xóa nhòa. Tan biến trong ngân hà. Mọi người lâm vào trầm mặc. Uy lực của chủ quang đại trận vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu vừa rồi còn có chút ý nghĩ không an phận thì bây giờ tất cả đã không cánh mà bay hết rồi. Uy năng của tòa chủ quang đại trận này thật khủng bố. Không có loại uy thế long trời lở đất như các loại trận pháp khác. Nhưng lại giết người vô thanh vô tức. Trong vô tình dễ dàng lấy tính mạng người. Trong điện đột nhiên có mấy người đi tới, quan thân tràn ngập yêu khí. Trong đó một người mặt mày hẹp dài. Đồng tử dựng ngược. Ánh mắt cực kỳ âm trầm. Mặc một kiện áo bào trắng. Được tạo thành từ lân phiến của rắn. Lân rắn như mắt. Khoác ở trên người hắn, giống như cả người hắn toàn các tròng mắt. Tiểu tử, xích tinh kim mấu của bản vương ở đâu? Còn không lấy ra người nọ đi thẳng tới Diệp Húc, liếm liếm môi nói. Chỉ thấy một lưới rắn dài tới hơn chục mét từ trong miệng hắn bay ra. Trên không trung run lên như roi vậy. Đánh hai ba cái làm không khí rung động. hắn là Xà Yêu Vương. Có người nhận ra nam tử áo bào trắng thất thanh kinh hô. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 263 kẻ thù đều tới. Xà Yêu Vương chính là nhất đại yêu vương của kinh sở. Thực lực cực kỳ hùng mạnh. Cũng là một cao thủ nguyên đan của yêu tộc. Chiếm cứ Hồng Hồ. Trong Hồng Hồ thành lập nên một yêu quốc. Nghe nói Xà Yêu Vương có hai huynh đệ. Đều là lão yêu nguyên đan kỳ. Một là Lý Yêu Vương. Một là Quy Yêu Vương. Chính là hai người này sao? Một vu sĩ vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Nhìn về phía Diệp Húc. Cười nói đắc tội ai không đắc tội lại đắc tội ba vị yêu vương này. Rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Tiểu tử này đoạt xích tinh kim mấu của Xà Yêu Vương. Xem ra cũng có bản sắc đây. Tuy nhiên hắn đắc tội người không nên đắc tội rồi. Hồng Hồ Tam Yêu Vương đều là cường giả cấp giáo chủ. Luyện thành nguyên đan. Lòng lang dạ sói. Cho dù là hắn giao ra xích tinh kim mấu. Chỉ sợ cũng không sống được. Lại một vu sĩ thở dài nói. Xích tinh kim mấu hóa ra là bảo vật hắn thế này. Khó trách Tam Đại Yêu Vương nhớ mãi không quên. Loại bảo vật này ngay cả ta cũng không kìm nổi tâm động. Diệp Húc cẩn thận đánh giá ba người Xà Yêu Vương. Chỉ thấy Lý Yêu Vương khắp người toàn vảy. Nguyên một màu đỏ. Đỉnh đầu trụi lủi. Chỉ có hai chòm râm nơi khóe miệng. Mà Quy Yêu Vương lại giống như một lão già gần đất xa trời. Sau lưng còn một cái mai rùa thật lớn. Không khỏi hiếu kỳ nói trong truyền thuyết Lý Xà Quỷ đều có thể tiến hóa thành long. Chỉ cần tu luyện tới nguyên đan kỳ liền có thể bỏ đi lớp da bên ngoài, hóa thành giao long. Ba vị yêu vương các ngươi vì sao còn không có hóa giao? Lý Yêu Vương sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Quy Yêu Vương nắm tay đặt trên miệng ho khan không ngừng. Mà Xà Yêu Vương hai mắt híp lại. Lộ ra hung quang. Âm trầm nói hạ ra tiểu tử. Dám hỏi đều ba huynh đệ chúng ta. Rõ ràng là chán sống rồi. Tống Cao Đức tiến tới bên người Diệp Húc. Nhỏ giọng nói ba người bọn họ cũng không phải là dị chủng tây luyện thành yêu. Mà là Lý Xà Quy bình thường. Huyết thống không tinh khiết. Thuộc loại yêu tộc đê tiện nhất. Bởi vậy không thể hóa giao. Lão đệ, ngươi ngay trước mặt bọn họ hỏi vấn đề này. Rõ ràng làm cho họ không có mặt mũi gì cả. Khó trách người ta tức giận. Hắn lắc đầu thở dài ngươi rất không phúc hậu rồi. Sắc mặt của Hồng Hồ Tam Yêu lập tức khó coi hơn vài phần. Xà Yêu Vương thè lưới rắn. Nhe răng cười độc ác nói khốn khiếp. Tiểu tử ngươi là con cái nhà ai? Cũng dám trêu chọc tới ba vị gia gia ta. Ba người bọn họ là yêu quá tu luyện đã lâu. Tuy rằng đều tu thành nguyên đan. Nhưng đúng là bởi vì huyết mạch quá kém. Không phải là dị chủng. Không có cách nào hóa giao. Tu vi không tiến bộ được nửa bước. Lúc này lại bị Tống Cao Đức vạch trần gốc gác. Trong lòng tức giận dị thường. Ngay cả Tống Cao Đức bọn họ cũng đồng sát khí rồi. Tống Cao Đức ngạo nghễ nói vị huynh đệ này của ta là trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông. Mà ta là đệ tử Vạn Kiếp Môn. Nói gốc gác của các ngươi thì thế nào? Hoàng Tuyền Ma Tông và Vạn Kiếp Môn sao? Khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên tiểu tử này không phải người hạ gia sao? Như thế nào lại có quan hệ với Hoàng Tuyền Ma Tông? Xà Yêu Vương đúng là đã đối kháng qua một chiêu với Diệp Húc. Lấy vạn xà yêu quyết đối chiến với chân nguyên đại thủ của Diệp Húc. Vẫn nghĩ Diệp Húc là đệ tử Hạ gia. Nhe răng cười độc ác nói bổn vương ngay cả đệ tử Phạm Mơ Lôi tử cũng dám giết. Huống chi các ngươi. Hắn đang muốn động thủ. Đột nhiên lại có mấy người đi vào tòa kim điện này. Phát hiện ra tòa chủ quang đại trận. Đều hơi chấn động. Ánh mắt lập tức quét lại đây. Tất cả nhìn thấy trong ai tụ tập rất nhiều cao thủ trong lòng lại cả kinh. Thật là quá náo nhiệt. Trong bốn người này có một vu sĩ trẻ tuổi phát hiện ra Diệp Húc. Ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cười nói tiểu ma đầu. Ngươi còn chưa có chết sao? Thực sự là người tốt mệnh không dài, tai họa di ngàn năm. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy người nọ một thân áo vàng. Bảo tháp trên đỉnh đầu. Chân dẫm lên hỏa liên. Chính khí nghiêm nghị. Trong lòng khẽ động. Hắn chắp tay cười nói hóa ra là đại phạm mơ lôi tự nhạc Đông Dương nhạc huynh. Nhờ phúc. Gần đây thân thể ta rất cát tường an khang. Không nhọc quan tâm. Ta là tên xấu xa. Tự nhiên phải gieo hại ngàn năm. Về phần nhạc huynh tốt như vậy. Chỉ sợ không sống được bao lâu rồi. Một người bên cạnh nhạc Đông Dương nhìn về phía xà yêu vương cười ha hả nói xà yêu vương. Không nghĩ tới ngươi trốn tới đây. Lần trước không đánh bại được ngươi. Bị ngươi trốn thoát. Lần này ngược lại ta muốn xem ngươi trốn được ở nơi nào. Người này hiển nhiên là đệ tử đại phạm mơ lôi tử. Không biết tình hình chiến đấu của hai người thế nào. Ánh mắt hắn lập tức quét về phía Diệp Húc. Mỉm cười nói vị tiểu huynh đệ ma đạo này. Ngươi tự phế đi tu vi. Giao ra xích tinh kim mẫu. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngu ngốc. Diệp Húc đào cặp mặt trắng giã. Cười nói với nhạc Đông Dương nhạc huynh. Vị sư huynh hay sư đệ này của ngươi não hình như có chút không bình thường thì phải. Tên đệ tử đại phạm mơ lôi tử kia tức giận sôi máu. Cả giận nói hay. Hay. Không ngờ dám mắng ta. Ngươi chết chắc rồi. Tống Cao Đức nhỏ giọng nói huynh đệ bốn người này cũng là kẻ thù của ngươi sao? Lai lịch như thế nào? Diệp Húc gật đầu nói chính đạo đại phạm mơ lôi tự đệ tử, nhạc Đông Dương từng cùng ta giao thủ qua một lần. Liên hoa thánh pháp của hắn, vạn kiếp bất không, rất lợi hại, về ba người còn lại thật ra chưa từng gặp qua. Liên hoa thánh pháp, vạn kiếp bất không. Tống Cao Đức không khỏi co rụt đầu lại. Nhỏ giọng nói thầm pháp môn này của đại phạm mơ lôi tự. Chuyên môn khắc chế vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta. Con mẹ nó gặp được đối đầu rồi. Bốn người nhạc Đông Dương vây quanh hai người Diệp Húc đối lập với ba người xà yêu vương đằng đằng sát khí. Trong đó một nữ đệ tử đại phạm mơ lôi tự cười nói yêu đạo ma đạo đều ở đây. Hôm nay đại phạm mơ lôi tự ta vừa lúc hàng yêu trừ ma. Đại triển uy phong. Nàng ngạo khí lấm liệt, không ngờ tính toán một lướt bắt hết cả Diệp Húc cùng đám người hồng hồ tam yêu. Mọi người ở đây không khỏi liên tục nhìn vào Diệp Húc. Một cường giả cấp giáo chủ khác lắc đầu cười nói đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông này thực sự rất lớn gan làm loạn. Chẳng những đắc tội hồng hồ tam yêu vương. Thậm chí đệ tử đại phạm mơ lôi tử cũng dám đắc tội. Người thiếu niên thì thường tuổi trẻ khí thịnh thường không biết trời cao đất rộng. Hồng hồ tam yêu vương đều là yêu vương nguyên đan thực lực có thể so với một phương giáo chủ. mà đệ tử Đại Phạm Mơ Lôi Tử. Bốn người này thì có ba người đạt tới đan đỉnh kỳ. Thực lực mạnh mẽ, tương đương với bốn vị cường giả nguyên đan. Đắc tội nhiều người như vậy, cho dù hắn là đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng lần này rồi. Khanh khách, Diệp Đà chủ lại đắc tội rất nhiều người. Liễu Thiên Hộ vạt áo phiêu phiêu, bay thẳng vào bên trong kim điện. Ánh mắt đảo qua Diệp Húc, không khỏi hé miệng cười. Mỗi lần gặp ngươi, ngươi lại có một đám người đuổi giết ở phía sau. Xem ra Diệp Đà chủ đúng là một mầm tai họa, không thể không trừ rồi. Lại một nhân vật cấp giáo chủ nữa tới, nguyên đan kỳ cao thủ, xem ra cũng là kẻ thù của tiểu tử này. Sắc mặt mọi người tối sầm, Tống Cao Đức mặt lại đen tới dọa người. Nói thầm: Diệp lão đệ à, Diệp lão đệ, ngươi rốt cuộc đắc tội qua bao nhiêu người? Diệp Húc xấu hổ, lầm bầm nói: không sai biệt lắm đều đông đủ rồi. Ầm vang, một lâu thuyền trực tiếp lao vào trong kim điện. Khí thế bức người. Hoàng Sán đứng trên đầu thuyền, ánh mắt lạnh lạnh: Diệp sư thúc, ở nơi này thì người có chắp cánh cũng khó thoát được. Một tòa bảo điện thanh đồng bay vào bên trong kim điện. Tất Phương Sơn khống chế bảo điện. Mộ Dung Thủy đứng trước cửa điện cười lạnh nói: họ Diệp, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tống Cao Đức sắc mặt đen thành một khối than đá, giận dữ hét lên: ngươi vừa nói đã tới đầy đủ rồi, hiện giờ sao lại nhiều ra như vậy? Diệp Húc cười gượng hai tiếng ha hà, nhỏ giọng nói thầm: may mắn Tiểu Quang Minh Thánh Địa và Chu Thiên Tinh Cung không có đệ tử tới. Tống Cao Đức vẻ mặt gân xanh, tim đập thình thịch, hít một ngụm lương khí, lẩm bẩm nói: còn có Tiểu Quang Minh Thánh Địa và Chu Thiên Tinh Cung. Còn chưa dứt lời, lại có một thanh niên phiêu phiêu bay tới. Người này diện mạo hiên ngang, ánh mắt đảo qua Diệp Húc, thản nhiên nói: ngươi là Diệp Húc? Diệp thiếu bảo, ngươi cho là ngươi trốn vào Hoàng Tuyền Ma Tông liền có thể bảo chỗ ngươi không chết? Diệp Húc thấy người này cực kỳ lạ mặt, khẽ nhíu mày nói: huyên đài chúng ta có cửu oán sao? Thanh niên kia nhích miệng người, lộ ra răng nanh trắng như tuyết. Đỉnh đầu đột nhiên hiện ra chín đỉnh tinh xảo, chấn áp thiên địa. Thản nhiên nói: Trung Châu Hạ Gia Hạ Sơ Dương, ngươi nói chúng ta có thủ oán hay không? Diệp Húc yên lặng gật đầu. Hạ gia thiếu niên thiên tài Hạ Mộ Bạch và Hạ Dương Sóc đều chết trong tay hắn. Thậm chí ngay cả Hạ gia cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết tuyệt thế vu pháp này cũng rơi vào trong tay hắn. Đây là sự tình Hạ gia Trung Châu tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được. Từng ban phát giải thưởng lớn, treo giải một kiện vu bảo cấp trấn giáo. Vì sát lệnh này mà không biết bao nhiêu người đuổi giết Diệp Húc, bức hắn tới tận Đại Mạc xa xôi. Không nghĩ tới trong này cũng đụng phải đệ tử Trung Châu Hạ gia. Lại có một vu sĩ thản nhiên nói: nếu Hạ gia cũng tính toán ra tay, ta không ngại thêm vào một tay. Diệp Húc ánh mắt quét tới, lại là một người quen, chính là đệ tử Luyện Khí Tông Tạ Nghiêu Thần. Người này mặt mỉm cười, một thân bảo quang, hiển nhiên ở vạn cổ ma vực này thu hoạch được không ít. Họ Diệp, ngươi giết sạch thị thiếp của ta, cưới đi vân sàng của ta. Có từng nghĩ tới có ngày hôm nay không? Tần Phương đệ tử Bổ Thiên Các không biết từ nơi nào chui ra, trong mắt lộ ra vẻ oán độc, lạnh lùng nói. Đúng vào lúc này, lại có một vu sĩ cười ha ha: hôm nay thực sự rất náo nhiệt. Ma giáo tinh anh chúng ta tụ tập, Một khi đã vậy không ngại tính thêm ta đi. Người này thực sự lạ mặt. Diệp Húc còn đang định hỏi xem có cừu oán gì hay không, chỉ thấy Tống Cao Đức điềm nhiên nói: Diệp lão đệ, người này không phải kẻ thù của ngươi mà là của ta. Phong sư huynh, chắc ngươi không nhẫn nại nổi nữa, định ra tay đối phó tiểu đệ. Tên vô sĩ kia đúng là sư huynh của hắn, Phong Vân Sinh mỉm cười nói: ngươi và ta có huyết hải thâm cừu, lệnh của ăn sư giết cả nhà ngươi, trên dưới lớn bé, trảm tình kiếp của ngươi. Tuy nhiên lại tăng thêm một kiếp cho ta, chỉ cần giết sư để ngươi, một kiếp này coi như ta bình yên vượt qua. Tống Cao Đức nhìn sát khí xuống, nhìn chung quanh, chỉ thấy toàn là kẻ thù, trong lòng cũng có chút sợ. Những kẻ thù này chỉ có Phong Vân Sinh có thù oán với hắn, còn lại đều là vì Diệp Húc mà tới. Những người này tu vi có cao có thấp, nhưng thực lực không hơn kém nhau là mấy. Gần như có thể tính là cường giả nguyên đan kỳ rồi. Diệp lão đệ tính thế nào đây? Tống Cao Đức nhìn thấy tình hình này cũng vô kế khả thi, nhỏ giọng dò hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là xử lý hết thảy bọn họ rồi. Diệp Húc thản nhiên cười, trong tay cầm một cái ô màu trắng, thân hình đứng thẳng, nhẹ nhàng cười nói: đám cặn bã các ngươi là muốn quần ẩu với ta hay từng người lên một? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 264 không kiêu ngạo chẳng lẽ làm tôn tử. Tôn tử cháu trai. Lời vừa nói ra, quần chúng ồ cả lên. Thậm chí những cường giả vây xem cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tức giận nói: con mẹ nó, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Nhất là bộ mặt thản nhiên kia, kiêu ngạo tới mức ta đều muốn ra tay giáo huấn hắn một chút. Cho dù là đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Đâu chỉ là kiêu ngạo, quả thực là càn rỡ, hung hăng ngang ngược. Nhiều cao thủ như vậy, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chỉ có con đường chết. Bị chết tới xương cốt cũng không còn. Hoàng Sán mặt không chút thay đổi. Tất Phương Sơn khóe miệng mỉm cười. Nhạc Đông Dương và những đệ tử khác của Đại Phạm Mơ Lôi Tự cùng các cao thủ yêu tộc khác chỉ mỉm cười không nói. Liễu Thiên Hội cười khanh khách không ngừng. Hạ Sơ Dương sắc mặt lãnh đạm nhắm mắt dưỡng thần. Phong Vân Sinh thì vẫn nhìn thẳng vào Tống Cao Đức như trước, không để những lời của Diệp Húc ở trong lòng. Xà Yêu Vương và mấy vị yêu vương thì nhìn xuống cơn tức giận, nhìn những người khác ở chung quanh. Tần Phương và Tạ Nghiêu Thần nghĩ muốn lập tức ra tay, tuy nhiên hai người bọn họ không có nắm chắc 10 phần bắt được Diệp Húc. Những người này đến từ ba đảo chính ma yêu, đều là những vô sĩ cực kỳ có địa vị. Bọn họ tự cao thân phận của mình, cho nên căn bản không muốn vây công Diệp Húc. Thậm chí có người còn không để hắn vào trong mắt. Trong đám người vây xem, còn có cả cao thủ tu luyện tới tam thai cảnh. Tuy nhiên đều là một bộ dạng kinh vân nhàn nhạt, thú vị nhìn hết thảy. Bọn họ cũng muốn biết Diệp Húc lúc này chỉ là một tiểu vu sĩ hảo nguyệt kỳ, làm sao có thể đối mặt với nguy cơ trước mắt. Nếu tất cả mọi người không muốn động thủ trước, như vậy vẫn là để bổn vương ra tay đi. Xà Yêu Vương đồng tử dựng thẳng, trừng mắt nhìn, hí hí cười nói: tiểu tử này đoạt đi xích tinh kim mẫu bổn vương nhìn chúng, lại liên tiếp khiêu khích với bản vương. Đây là tử tội, tội chết vạn lần. Một tiểu dược hảo nguyệt kỳ, còn có một thằng nhóc hốn nguyên kỳ, cũng dám khiêu khích bản vương, trêu ghẹo gốc gác bản vương. bản vương sẽ làm cho bọn chúng chết một cách khoái trá. Ta sẽ không giết các ngươi, chỉ bắt bọn ngươi lại. Sau đó để cho mấy tiểu bảo bảo của ta vào trong bụng các ngươi, đem tâm can tỳ phế thận tràng dạ dày của các ngươi gặm sạch sẽ, khiến cho tiểu bảo bảo của ta sống trong bụng các ngươi.